A con e a n bã na i e a u lã do mã i ớ a bã o e a bảng hóa n tọa n má t lã một phần hai chã e a t n ra e tay lã n trà bản quyền a xã ưng vã o p n sau e a lập phương bã lập phương p cả bình phương eo a ngớ cách chương.